Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, ta cùng hắn xong rồi. Công tử, ngài liên xiêm y đều đổi tốt lắm. Du Châu thành dân trạch lý, Phi Vân mắt thấy mặc vải thô xiêm y Mộ Quân Ngô tiến vào. Vẫn đứng dậy tiếp đón, Mộ Quân Ngô cúi đầu nhìn trên người bản thân quần áo. Chưa làm giải thích, ngược lại hỏi. Công đạo ngươi làm chuyện như thế nào? Đều an bày thỏa, bất quá vài thứ kia đổi thành thiết tiền còn cần một ít thời gian. Còn có, Phi Vân nói nơi này có chút muốn nói lại thôi xem Mộ Quân Ngô. Còn có cái gì? Công tử, ngài tưởng thật phải về Trường Sa Phủ sao? Mộ Quân Ngô gật gật đầu, nhưng là hồi Trường Sa Phủ rất dễ dàng bại lộ. Thuộc hạ cảm thấy công tử vẫn là cùng hai vị đại nhân đang trường đình, yên tâm. Ta đều có ứng đối phương pháp, Mộ Quân Ngô cười yếu ớt vỗ vỗ Phi Vân đầu vai. Kia mới là ta nên xuất hiện địa phương, Phi Vân nghe vậy có chút kích động. Thuộc hạ khâm phục công tử gan dạ sáng suốt, cũng biết nguy hiểm nhất địa phương thường thường an toàn nhất. Nhưng là chúng ta căn bản không có biện pháp vào thành A. Yên tâm, chúng ta có thể thoải mái đi vào, thoải mái. Phi Vân kinh ngạc, mà Mộ Quân Ngô cười nói. Dịch Dung có thể, Phi Vân sửng sốt, Dịch Dung thuật đồn đãi là đường môn quỷ kỹ. Ngài hội, Mộ Quân Ngô cười gật gật đầu. Phi Vân lập tức dài thở phào nhẹ nhõm nói. Từ có bị mà đến, là thuộc hạ nhiều lo lắng. Nga, đúng rồi, tối hôm qua lại thu được một phong thơ. Đến từ Bành gia, Phi Vân bận lấy ra tín đưa cho Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô mở ra vừa thấy, sắc mặt chợt trở nên ngưng trọng thâm trầm. Hắn đem tín nhương đưa cho Phi Vân. Phi Vân nhìn đến kia mặt trên bất quá bốn chữ. Gió nổi lên, hoàn bích, vô đầu, vô vĩ, lại không liên quan, nhìn xem hắn không hiểu ra sao. Công tử, thuộc hạ xem không rõ quyền mưu thuật, tiểu quỷ vì âm, đại thế vì dương, tạo thế giả trí, dùng thế giả mưu, Mộ Quân Ngô lược nhắc tới điểm. Phi Vân chợt tỉnh ngộ nói, đã hiểu. Đây là hắn muốn động thủ tạo thế. Không sai, gió nổi lên thế ra, lại thế định mưu thành, liền khả hoàn bích quy triệu, hoàn bích quy triệu. Hảo ý đầu, Phi Vân vừa dứt lời. Hai người nghe được viện ngoại động tĩnh, nhất tề hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Phi Vân vội hỏi, là Bành gia tiểu thư, đã nhiều ngày nàng chạy đến thực cần. Mộ Quân Ngô theo Phi Vân trong tay rút về tín nhương. Phía trước hoàn hảo. Hôm qua nhưng là chạy tới vài thang, Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Nâng tay nhất chỉ bên ngoài, Phi Vân lập tức đi ra ngoài. Công tử ở bên trong, ngài thỉnh, Bành Lam vừa nghe đến Yên Chi nói công tử đến. Liền phi nước đại mà đến, nàng muốn một đáp án, nhưng mà tiến ốc nhìn đến Mộ Quân Ngô trên người vải thô xiêm y. Này tâm không khỏi đau đớn cùng kích động, nàng quả nhiên không có nhận sai. Mà hắn cũng quả nhiên giai nhân trong ngực, Bành Lam mạnh mẽ đè nặng chính mình cảm xúc, tận lực bảo trì bình thản tao nhã hành lễ. Lam Nhi gặp qua tứ lăng, lần sau bên ngoài nhìn thấy. Cũng đừng đuổi theo, Mộ Quân Ngô lãnh mà mặc vài cái tự làm Bành Lam thân mình run lên. Ngẩng đầu nhìn hắn, môi mấp máy vài hạ, lại một chữ đều bật không được, nàng còn chưa hỏi, hắn cư nhiên đã như vậy công đạo nàng. Mộ Quân Ngô lúc này theo trong lòng đem ngọc bội xuất ra đặt ở trên bàn. Mà sau hắn một quyền tạp đi lên, ngọc bội nhất thời vỡ vụn vì hai nửa. Coi như là cảnh cáo đi, về sau không nên làm đừng làm mà đi, Mộ Quân Ngô biểu cảm đặc biệt lãnh. Lãnh Bành Lam trong lòng cùng xủy khối băng giống như, nàng nhìn chằm chằm hai khối ngọc bội mảnh nhỏ. Lệ đã doanh tròng, là, Lam Nhi đã biết Mộ Quân Ngô rốt cục nhìn Bành Lam liếc mắt một cái. Nhưng hắn này liếc mắt một cái ghét bỏ tràn đầy, tham niệm, hội làm người ta xấu xí không chịu nổi, bút khả vì đao. Lưỡi có thể giống như kiếm, Mộ Quân Ngô mỗi một câu đều là một thanh kiếm ở hướng nàng trong lòng chát. Chát nàng vỡ nát chung quanh thẳng huyết lại còn phải băng huyền. Cúi đầu tỏ thái độ. Tứ lăng yên tâm, Lam Nhi, không tham môn sơ, vậy là tốt rồi. Người ta đều tự trôi chảy. Giai đại hoan hỉ, Mộc Quân Ngô nói xong đem bành ra tín hướng trên bàn nhất phóng. Đại chiến tương lai, ngươi cần phải trở về, Mộc Quân Ngô nói xong lưng qua thân đi. Liên nàng cũng không lại nhiều xem liếc mắt một cái. Bành Lam nhìn chằm chằm kia tín nhương trong mắt kỳ có thống khổ cũng có bất an. Ngọc Nhi trái lo phải nghĩ, trong lòng yên ổn không dưới, ôm chăn lại về tới phòng trong, đẩy cửa tiến vào, liền nhìn đến Hoa Nhu che chăn nằm ở trên giường, trên người vải thô xiêm y dính đầy thảo diệp thanh nước vệt. Nàng ngẩn người, đem trong tay chăn quăng đến một bên, ngồi vào Hoa Nhu bên người xốc lên chăn, liền nhìn đến Hoa Nhu kia ướt sũng mà dẫn dắt lệ mặt. Bận an ủi nói, khóc cái gì nha, hắn cũng không phải không trở lại. Ta, Hoa Nhu nghẹn ngào, trong lòng ta đổ hoảng, không đáng. Trên đời này cũng không phải là chỉ có hắn một người nam nhân. Hắn nếu không trở về ngươi liền chính hảo đổi một cái, Ngọc Nhi. Hoa Nhu khẩn trương ngồi dậy đến, không được nói bậy, hắn, khẳng định hồi đến, Ngọc Nhi miệng nhất phiết, khẳng định, ngươi thế nào khẳng định. Hắn đi chỗ nào làm gì ngươi đều không biết, đừng nói nữa. Ngươi nhường ta một người yên lặng một chút đi, không được. Nhìn ngươi cái dạng này ta khó chịu. Khả ngươi nói hắn như vậy ta càng khó chịu. Ngọc Nhi sửng sốt, Hoa Nhu tắc ôm cái trán nói. Là, ta là có rất nhiều không biết, cũng cảm thấy ủy khuất. Nhưng mặc kệ thế nào, ta đều hy vọng hắn hảo hảo, mà không phải ta đây đâu. Ngọc Nhi đánh gãy vừa hỏi, đem Hoa Nhu hỏi ngây ngẩn cả người, ngươi như thế ủy khuất đều còn tưởng hắn hảo, ngươi có thể hay không phân một điểm quan tâm cho ta. Ngọc Nhi oán giận nhường Hoa Nhu bỗng chốc nhớ tới lúc trước chuyện. Vội hỏi, là vì Phượng chủ chuyện sao? Ngọc Nhi, ngươi hãy nghe ta nói, ta có hướng, Hoa Nhu, ta không cần người khác ngôn ngữ, so sánh với bọn họ ta để ý chính là ngươi. Ngọc Nhi vẻ mặt kích động nói, ta không muốn nhìn đến ngươi vì một người nam nhân khóc thành cái dạng này. Hắn đối với ngươi mà nói liền như vậy trọng yếu sao? Hắn, là ta trượng phu, Ngọc Nhi mở to hai mắt, ngươi nói cái gì? Hoa Nhu thấp kém đầu, ta cùng hắn, đã bái đường, Ngọc Nhi tăng đứng dậy, nhìn chằm chằm bởi vì nàng vĩ đại phản ứng mà ngẩng đầu nhìn nàng Hoa Nhu. Chuyện khi nào? Ta thế nào không biết, là sư phụ gặp chuyện không may ngày đó, đương thời phát sinh một chút việc, Quân Ngô hắn không nghĩ ủy khuất ta, liền cùng ta bái đường thành thân, nhưng là ta còn chưa có cùng các ngươi đề cập liền. Liền phát sinh như vậy chuyện, Hoa Nhu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sư phụ đã chết, nàng thế nào còn có tâm tình đi về phía người khác đề cập nàng cùng một Quân Ngô kết hợp. Trách không được ta không biết đâu. Ngọc Nhi trừng mắt nhìn. Khi đó ta, chính hôn mê bất tỉnh đâu. Hoa Nhu nghe vậy lập tức bắt lấy Ngọc Nhi thủ. Lại nói tiếp, ta hẳn là hướng ngươi xin lỗi. Là ta hại ngươi sinh tử một đường, nói chuyện này để làm gì? Ta này không hảo hảo còn sống đâu sao? Ngọc Nhi cúi đầu nhìn Hoa Nhu thủ. Được rồi, hắn đã là ngươi trượng phu. Ngươi sốt ruột khó chịu cũng là hẳn là, ta đi ra ngoài lượng chăn, không quấy rầy ngươi, Ngọc Nhi nói xong rút ra chính mình tay ôm lấy nàng chăn sẽ đi ra ngoài. Ngọc Nhi, đúng rồi, ngươi cần phải tha thứ ta hôm nay nói chuyện khó nghe, Ngọc Nhi nhìn chằm chằm cửa phòng. Bởi vì, ta cùng Đường Tịch xong rồi, Hoa Nhu lập tức vọt tới Ngọc Nhi trước mặt, các ngươi không phải rất tốt sao? Thế nào ta đi không tiến thế giới của hắn, cho nên, đã chúng ta làm không được lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn. Vậy không cần dây dưa không rõ, Ngọc Nhi nói xong ôm chăn chạy đi ra ngoài. Phòng trong, Hoa Nhu trong mi mắt có thản nhiên yêu sắc, đi không tiến thế giới của hắn, kia hiện tại ta, cũng là như thế sao? Hết chương.